Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, chương 322, không biết sống chết. Cái này, đây là lâm vào huyễn cảnh sao? Sau một khắc, ở đây, cơ hồ tất cả mọi người đều há to miệng, ánh mắt hướng phía nhìn bốn phía. Bọn hắn muốn nhìn một chút những người khác thần sắc, biểu lộ. Để xác định tự mình có phải hay không lâm vào huyễn cảnh. Có phải hay không đang nằm mơ. Không tin. Thật không tin. Nhân vị tôn giả cảnh tiền kỳ tu võ người có thể miểu sát thiên vị tôn giả cảnh trung kỳ cường giả. Nhục thân nắm đấm có thể chôn vùi trung phẩm linh khí bổ ra kiếm mang. Thần võ sĩ nhục địa cầu vị diện cũng có thể ra một cái miểu sát nhân thần sách bên trên xếp hạng. Thứ 11 thiên tài, làm sao có thể, liền xem như tận mắt nhìn thấy, cũng không có người tin, chỉ gặp, Trang Kiêu, Phỉ Phong, Vu Vạn Lâm ba người, cơ hồ đều muốn điên rồi a. Bọn hắn hai tay gắt gao nắm lấy đầu của mình, sắc mặt trắng xanh, đôi mắt tức thì bị sợ hãi cùng sợ hãi chi sắc ngưng kết. Chính là suy nghĩ của bọn hắn lại phát tán. Cũng không nghĩ ra Tô Trần có thể thuấn sát Lưu Thương Mang. Kia là Lưu Thương Mang a, cũng không phải cái gì A Miêu A Cầu. Hắn, thực lực của hắn lại tăng lên, mà lại là tăng lên hơn 10 lần. Chỉ dùng mấy ngày mà thôi. Mặc Khuynh Vũ cũng choáng váng, nàng thậm chí chấn động đều quên mừng rỡ. Trong đầu tràn ngập một chút trống không, nàng không phải gặp qua thiên tài. Chính nàng bản thân liền là tuyệt thế yêu nghiệt, thế nhưng vạn vạn làm không được mấy ngày không thấy, liền đem thực lực tăng lên hơn 10 lần a. Chẳng lẽ ta vẫn như cũ xa xa đánh giá thấp hắn? Mặc Khuynh Vũ đột nhiên cắn chính mình môi đỏ, trong mắt đẹp, dị sắc liên tục, nàng hơi hơi ngừng thở, nhịp tim cũng gia tốc, không hiểu kích động, lại nhìn Tống Trinh Hạc. Nàng nhíu chặt lên lông mày, có chút không tiếp thụ được, vượt cấp chiến đấu thiên tài. Nàng biết không ít, nhưng từ nhân vị tôn giả cảnh tiền kỳ một mực vượt cấp miểu sát thiên vị tôn giả trung kỳ. Cái này hơi cường điệu quá đi, ngay cả mình đồ đệ Mặc Khuynh Vũ cũng làm không được a. Chẳng lẽ hắn thật sự là một cái ước vạn năm khó gặp siêu cấp yêu nghiệt? Tống Trinh Hạc tự lẩm bẩm, đón lấy, có chút tâm phiền, nếu thật là như thế, kia Tô Trần tự nhiên sẽ đối với Mặc Khuynh Vũ càng thêm hấp dẫn. Mặc Khuynh Vũ thậm chí thật sự có thể sẽ đối với Tô Trần động tình. Cái này tuyệt đối không phải nàng muốn gặp được, mặc kệ ngươi có phải hay không thật yêu nghiệt, ngươi vẫn là phải chết, càng là biểu hiện kinh người, ra ngoài ý định. Càng là hẳn là chết. Tống Trinh Hạc đáy lòng hiện lên nồng đậm sát ý. Vì Mặc Khuynh Vũ, nàng đã hạ quyết tâm. Phải giết Tô Trần. Cùng lúc đó, Tô Trần hơi hơi quay người. Ánh mắt hướng phía Trung Phạt nhìn lại. Lẳng lặng mà nói, nếu như ta không có nhớ lầm. Trước đó, ngươi cùng ta nói, ngươi phải ban cho ta một cái sán lạn chết đi. Ân, hiện tại. Ta, Tô Trần, cầu một cái sán lạn tử vong. Tô Trần thanh âm không lớn, ngữ khí cũng bình tĩnh. Nhưng, không biết vì sao, chính là cho người một loại chấn động đến toàn thân run rẩy hơi thở. Loại kia đã tính trước tự tin. Loại kia không nhìn hết thảy im lặng. Loại kia nghiền ngẫm nhàn nhạt tùy ý. Loại kia khí chất, chính là kiêu ngạo nhất. Trung Phạt tới Tô Trần đối mặt, giờ phút này, hắn rõ ràng ngưng trọng, trước đó đối với Tô Trần xem thường, khinh thường vân vân cảm xúc, tất cả đều bị hắn trực tiếp từ bỏ, có thể tu luyện tới hắn hôm nay tình trạng như vậy. Tự nhiên không phải người ngu, tương phản, hắn là thiên tài trong thiên tài, Trung Phạt có thể tự đại, nhưng tuyệt không tự sát. Từ Tô Trần thuấn sát Lưu Thương Mang một cái chớp mắt. Hắn liền biết, chính mình nhất định phải coi trọng. Không bằng, ngươi xuất thủ trước đi. Tiếp theo, Tô Trần lại nói, cái gì? Tô Trần lời này vừa nói ra, mọi người ở đây lại là một trận kinh hồn táng đảm. Đây là muốn điên a, tùy tiện vô biên a, ngay cả đối mặt trung phạt cũng muốn trung phạt xuất thủ trước. Phải biết, trung phạt thế nhưng là so với Lưu Thương Mang mạnh mẽ rất rất nhiều nhiều lắm. Tô Trần có phải hay không có chút khinh thường rồi? Tô Trần, cẩn thận một chút, cách đó không xa, Mạc Huynh Vũ nhịn không được nhắc nhở. Nàng không hy vọng Tô Trần bởi vì thuấn sát Lưu Thương Mang mà sinh ra kiêu ngạo cảm xúc. Bởi vì, nàng hết sức rõ ràng, Lưu Thương Mang tới trung phạt không cùng đẳng cấp, trung phạt Thanh Diệp Hòa, ngay cả nàng đều nhiều ít có như vậy một tia kiêng kỵ. Tô Trần khẽ gật đầu, tựa hồ là nghe Mạc Huynh Vũ đề nghị, nhưng, hắn tiếp lấy nhưng lại đối với trung phạt nói, đương nhiên. Nếu như ngươi không nguyện ý xuất thủ trước, ta trước hết xuất thủ, nhắc nhở ngươi, ta ra tay trước lời nói, có lẽ, ngươi liền không có cơ hội xuất thủ. Cách đó không xa, Mạc Huynh Vũ đột ngột sinh một tia ảo não, nàng đều muốn Tô Trần không nên khinh địch, không nghĩ tới, Tô Trần căn bản không nghe chính mình. Tốt, tốt, tốt, trung phạt đầu tiên là sững sờ. Tiếp theo, giận quá thành cười, một đôi mắt trong lúc đó tán hàn triệt cốt, giống như gặp được chính mình cửu nhân giết cha đồng dạng. Nhìn chằm chằm Tô Trần, Tô Trần là cái thứ nhất như vậy nhục nhã người của hắn. Không có gì ngoài Tô Trần, liền xem như Mạc Huynh Vũ, cũng không có như vậy nhục nhã qua hắn. Đáng chết, nhất định phải chết, trung phạt đáy lòng gào thét. Lửa giận cơ hồ muốn thực chất hóa, thoáng qua, hô hô hô, trong lúc đó, trung phạt quanh thân không khí, thoáng cái bạo nhiệt đứng lên. Hơn nữa, loại kia nóng, còn là loại kia sâu tận xương tủy, lòng vẫn còn sợ hãi nóng. Ngoài ra, trung phạt trên thân đã dần dần nhộn nhạo lên ngọn lửa màu xanh quang mang. Tô Trần, động thủ, hiện tại liền động thủ. Mạc Huynh Vũ làm sao cũng không nhịn được, nàng khẽ kêu nói, trong thanh âm tràn ngập ngưng trọng, trung phạt người mang chân hỏa Thanh Diệp Hòa, mà bây giờ, hắn rất hiển nhiên chiêu thứ nhất liền muốn sử dụng Thanh Diệp Hòa. Nếu như Tô Trần không ngăn cản trung phạt khống hỏa, như vậy, rất nhanh, làm trung phạt khống hỏa ngưng quyết kết thúc, Tô Trần hẳn phải chết không nghi ngờ. Liền xem như nàng, một khi trung phạt khống hỏa ngưng quyết chuẩn bị quá trình kết thúc. Nếu như không tá trợ nàng thánh khí, nàng cũng làm không được có thể hoàn hảo không chút tổn hại trực diện Thanh Diệp Hòa. Cho nên, Mạc Huynh Vũ gấp, phi thường sốt ruột, nhưng mà, Tô Trần lại lắc đầu. Mạc Huynh Vũ sững sờ, hô hấp đều ngừng lại, tâm tình chập chờn cực lớn. Thậm chí, mắng nhỏ một câu, khốn nạn, nàng không nghĩ tới Tô Trần vậy mà ngạo đến trình độ này. Này lại để hắn lâm vào hẳn phải chết tình trạng. Hừ, không biết sống chết, Tống Trinh Hạc hừ một tiếng, chán ghét cực kỳ, Tô Trần có lẽ có chút tu võ thiên phú, có lẽ thực lực cũng không tệ lắm, nhưng, loại này vô độ phách lối thái độ. Thật sự là làm cho người đâm lấy mũi. Có lẽ người căn bản không biết cái gì là chân hỏa a. Tống Trinh Hạc lại cười lạnh một câu. Đương nhiên, thay cái tư duy suy nghĩ một chút, dạng này cũng tốt. Tô Trần tự đại tùy tiện, chết trong tay trung phạt là nàng muốn xem gặp, không cần nàng tự thân động thủ. Cùng một giây, một mực bị người sơ sót Tiêu Tiêu cũng nhíu mày, Tô Trần ca ca, ngươi đến cùng đang suy nghĩ cái gì? Chẳng lẽ ngươi thật muốn cái kia trung phạt động thủ trước? Hắn sẽ trực tiếp phát huy chân hỏa. Hít sâu một hơi, Tiêu Tiêu lại buông ra lông mày. Bất quá, cũng không có cái gì. Cùng lắm thì Tiêu Tiêu giúp ngươi liền tốt. Mấy hơi thở sau, Ha ha, Tô Trần, không thể không nói, ngươi là ta trung phạt cho đến nay gặp qua ngông cuồng nhất người. Nhưng, ta bội phục ngươi, trung phạt cười, đắc ý mà cười tàn nhẫn, mà hắn trong tay, rõ ràng có 9 đầu màu xanh hỏa long đang lượn lờ. Sinh động như thật, cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.